Thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 309, Vinh cùng Vinh, Nhục cùng Nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng làm quan rồi. Là điểm cuối sao? Hiển nhiên không phải. Kỳ thật Hàn Nghệ vẫn luôn không thiếu cơ hội. Dù sao hắn cũng là người có năng lực. Trước đây khi ở Dương Châu, hắn đã được Dương Tư Nột coi trọng rất nhiều. Nhưng lúc đó hắn không muốn làm quan lắm. Hơn nữa còn vô cùng bài xích. Hắn mong muốn một cuộc sống tự do tự tại. Không có tiền thì ra ngoài làm một phi vụ. Dù sao bây giờ có rất nhiều kẻ ngốc giàu có. Nói cách khác, hắn vẫn muốn duy trì cách sống kiếp trước. Không muốn thay đổi bất cứ điều gì. Nhưng mà, sau khi trải qua chuyện Tần Vũ, hắn đột nhiên phát hiện. Trong thời đại này muốn duy trì cách sống của kiếp trước thì gần như là không thể. Hơn nữa vì có đám Hùng Đệ, Tiểu Dã, Tiêu Vân, khiến hắn càng cảm thấy mình cần phải có một số thay đổi. Sau đó chính là Dương Tư Huấn. Nếu hắn biểu hiện tốt ở trong phủ quan quốc công thì cũng sẽ gia nhập quan trường. Nhưng hắn biết loại người như Dương Tư Huấn này không đáng để làm chỗ dựa. Thế lực và năng lực đều không đạt tiêu chuẩn. Làm việc cũng tương đối bảo thủ. Hơn nữa hắn cũng sợ liên lụy đến Dương Phi Tuyết, Dương Mông Hạo. Về sau chính là Trử Toại Lương bảo hắn đến công bộ. Lúc trước quả thật hắn từng muốn dựa vào bọn người trưởng Tôn Vô Kỵ và Trử Toại Lương. Thế nhưng chức quan mà Trử Toại Lương cho thực sự là quá nhỏ. Gần như có thể bỏ qua. Chẳng khác nào một đội trưởng đội kỹ thuật, không có quan hệ gì với quan trường. Cái này vẫn kém quá xa mong muốn của hắn. Cho đến bây giờ, khi hắn chính thức bước vào quan trường, tuy rằng hắn chẳng hiểu chút gì đối với chức giám sát ngự sử này. Nhưng nhìn từ thái độ phản đối của các đại thần khác, thì chức quan này hẳn là có tầm ảnh hưởng lớn. Hơn nữa còn là hoàng đế cứng rắn đề bạt hắn. Đây chính là điều hắn muốn. Từ hôm nay, hắn rốt cuộc đã bước lên sân khấu lớn nhất thế giới hiện giờ. Tiết tướng quân, xin dừng bước, bước ra đại điện. Hàn Nghệ lập tức cất bước đuổi theo Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý thật ra không muốn dừng lại, nhưng lại không thể không dừng. Bây giờ Hàn Nghệ đã là giám sát ngự sử, trong đó cũng bao gồm cả giám sát gã. Quay người lại, nói, Hàn ngự sử, ngài đang gọi ta sao? Gã này nhìn có vẻ chính trực muốn chết, nhưng làm người lại cẩn thận như thế. Hàn Nghệ thầm nói một câu, cười gật đầu, sau đó chắp tay nói. Chúc mừng Tiết tướng quân lên chức Bách Kỵ tướng quân. Tiết Nhân Quý liên tục chắp tay nói. Cùng vui, Hàn Nghệ lại nói. Đêm hôm đó may mà Tiết tướng quân đã tin tưởng ta. Nếu không thì ta cũng chỉ là phí công một hồi. Tiết Nhân Quý vội vàng nói. Đâu có, thật ra ta vẫn phải cảm ơn ngài. Nếu không có ngài, ta bây giờ đừng nói là thăng quan. Không rơi đầu đã là may mắn lắm rồi. Nói đến đây, gã đột nhiên cảm thấy là mình đã nợ Hàn Nghệ rất nhiều. Sắc mặt không khỏi kèm theo một tia áy náy. Hàn Nghệ nói như vậy, chính là hy vọng gã có cảm giác áy náy này. Nói, Tiết tướng quân, có chuyện ta muốn hỏi ngài một chút. Tiết Nhân Quý nói, mời nói. Hàn Nghệ hơi do dự, mới nói, xin hỏi giám sát ngự sử này là làm cái gì? Tiết Nhân Quý cả kinh, nói, ngài không biết. Hàn Nghệ lắc đầu. Tiết Nhân Quý nói, vậy lúc nãy trong đại điện ngài nói. Hàn Nghệ cười khổ nói, ta cũng chỉ là hiểu được ý nghĩa của hai chữ giám sát. Nhưng cụ thể là làm gì, thì ta không biết. Tiết Nhân Quý nghe vậy, chỉ có thể khen Hàn Nghệ hai tiếng thiên tài. Chẳng biết cái gì cũng dám ba hoa trích chòe trước mặt hoàng đế và văn võ bá quan. Đúng là quá dũng cảm. Thầm nghĩ đây cũng không phải là chuyện nhạy cảm gì. Vì thế lập tức nói cho hắn biết chức trách của giám sát ngự sử. Giám sát ngự sử này thuộc giám sát viện. một trong ba viện của Ngự Sử Đài. Ngự Sử Đài này chính là một cơ quan tư pháp, thụ lý các vụ án tố tụng đặc thù. Nói đơn giản, chính là chuyên mách lẻo người khác. Danh nhân lịch sử Địch Nhân Kiệt chính là người từng quản lý Ngự Sử Đài. Còn giám sát ngự sử mà Hàn Nghệ đảm nhiệm, cũng chính là nhân viên trong đấy. Chuyên giám sát Đồng Liêu, tuần án Châu huyện, giám sát hình ngục, túc trình triều nghi, nói đến cùng, vẫn là một kẻ mách lẻo thôi. Văn võ bá quan thống hận nhất chính là cái người làm giám sát ngự sử này, đặc biệt là những quan viên Châu huyện. Bởi vì bọn họ ở xa, không có cách nào để biện giải hay phản bác. Chẳng qua giám sát ngự sử này quyền lực tuy lớn, nhưng phẩm giai thấp, cũng không có tư cách ra vào cửa chính triều đình, chỉ có thể ra vào bằng cửa hông. Hơn nữa không có án tố tụng lớn thì không được lên triều. Điểm này thì Hàn Nghệ lại thích, hắn cũng không muốn chạy đi thượng triều mỗi ngày. Tự do một chút, thì hắn mới có thể phát huy năng lực của mình. Dụng ý của Lý Trị rất rõ ràng. Chính là muốn cài một người của mình trong bách quan. Tại sao đám Trừ Toại Lương đề nghị cho Hàn Nghệ đến nhậm chức trong quân, thì Lý Trị lại không đồng ý? Đó chính là vì hiện giờ quân đội vẫn gần như nằm trong tay Hoàng đế. Lý Trị không thiếu những người này. Thứ Lý Trị thiếu chính là thế lực trong triều. Hơn nữa phẩm giai chức quan ban cho Hàn Nghệ cũng không thể cao. Dù sao Hàn Nghệ cũng chỉ xuất thân Hàn môn, nhưng phải có quyền lực nhất định, nếu không thì cài vào cũng chả có tác dụng gì. Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có giám sát ngự sử là thích hợp nhất. Đa tạ Tiết tướng quân đã giải thích. Hàn Nghệ chắp tay nói, chuyện nhỏ thôi, không có gì. Tiết Nhân Quý liền chắp tay nói, Hàn ngự sử tuổi còn trẻ, nhưng lại can đảm hơn người. Đối mặt với những quyền quý như bọn quốc cữu công mà vẫn có thể ung dung chống đỡ. Tiết mỗ thật đúng là hổ thẹn không bằng. Tiết Nhân Quý này tuy rằng xuất thân từ Hà Đông Tiết Thị, nhưng chi tộc này của gã đã ra đạo xa suốt trong thời kỳ Mạt Tùy Sơ Đường. Hết sức nghèo khó, gã cũng là đi lên từ tiểu binh. Nhưng quý tộc chính là quý tộc. Đây là trời sinh, có nghèo cũng là quý tộc. Thê tử của gã chính là Hà Đông Liễu Thị. Cho nên Lý Trị muốn đề bạt Tiết Nhân Quý còn dễ dàng hơn nhiều so với đề bạt Hàn Nghệ. Dù sao gã cũng có một vầng hào quang của Hà Đông Tiết Thị trên đầu, nên cũng sẽ không có ai phản đối. Nhưng Tiết Nhân Quý vẫn vô cùng cẩn thận. Dù sao chi tộc này của gã có thể quật khởi lần nữa, xây dựng lại vinh quang của tổ phụ hay không, tất cả đều nằm trên vai gã, cho nên lúc nãy gã chỉ muốn cách xa Hàn Nghệ vạn dặm, tránh bị Hàn Nghệ làm liên lụy. Một là gần đây thằng này thật quá khủng bố, hai là dù sao gã cũng có xuất thân quý tộc, không phải người cùng đường với tên Hàn môn Hàn Nghệ này. Trong lòng Hàn Nghệ sao có thể không hiểu, mỉm cười nói, không phải ta can đảm hơn người, mà là ta biết người ta cần trung thành là ai? Câu này rất có thâm ý nha. Tiết Nhân Quý không khỏi sửng sốt. Lúc nãy Hàn Nghệ điên rồ như vậy, là vì sao? Đương nhiên không phải là vì bản thân, mà là vì Lý Trị. Lý Trị đề bạt hắn, đương nhiên hắn phải đấu tranh vì Lý Trị. Một là muốn chứng minh Lý Trị không nhìn lầm người. Hai là muốn chứng minh mình không sợ những đám quyền quý này, có gan đối kháng chính diện với bọn họ. Đây là điều Lý Trị muốn nhìn thấy. Nếu như y đề bạt một người sợ đám quyền quý trưởng tôn vô kỵ như cọp, vậy còn không bằng không đề bạt. Bây giờ Lý Trị cần là người dám liều, dám nói, và hoàn toàn trung thành với y. Đề bạt Hàn Nghệ là thế, đề bạt Tiết Nhân Quý cũng là như thế. Việc này đại biểu cho một sự tín nhiệm. Ta là Hoàng đế, cho Tiết Nhân Quý ngươi đến bảo vệ ta, đây là tín nhiệm cực lớn. Tiết Nhân Quý ngươi nhất định phải hiểu rõ một điều, ngươi là người của ai? Tiết Nhân Quý tràn đầy hổ thẹn trong lòng. Trước đó gã muốn tránh Hàn Nghệ, muốn phủi sạch quan hệ với Hàn Nghệ, Đây thực sự là một hành vi vô cùng ngu xuẩn. Nói đơn giản, bây giờ bọn họ chính là châu chấu buộc trên cùng một sợi dây. Đều trông cậy vào lý trí. Vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Nếu như Hàn Nghệ không có kết cục tốt, thì gã có thể tốt đi đâu được. Vội vàng chắp tay nói. Được Hàn Ngự Sử nhắc nhở. Tiết Mỗ như thể Hồ Quán Đỉnh. Thật khó mà báo đáp. Người có thể hiểu được thì không còn gì tốt hơn. Còn muốn phủi sạch quan hệ với ta sao? Người phủi sạch được không? Hàn Nghệ chắp tay, cười nói. Không dám, không dám. Sở dĩ hắn nói lời này với Tiết Nhân Quý. Đơn giản cũng chính là vì hắn cũng tư cố vô thân trong triều. Người hắn biết đều là kẻ địch. Hắn cần phải có đồng minh. Mà Tiết Nhân Quý là một danh nhân nha. Trong tình huống không rõ, đương nhiên hắn có khuynh hướng muốn kết làm đồng minh với Tiết Nhân Quý. Việc này có người vui, cũng có người sầu. Trong một lầu các, có 5-6 người đang ngồi. Chính là thành viên trọng yếu của tập đoàn Quan Lũng. Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trử Toại Lương, Lai Tề, Hàn Viện, Liễu Thích, không thể duyệt. Việc này quyết không thể phê duyệt. Chưa nói đến Hàn Nghệ kia xuất thân hèn mọn. Lại còn là một kẻ mở thanh lâu. Chỉ dựa vào tuổi tác của hắn cũng đã không thích hợp làm giám sát ngự sử. Đây không phải trò đùa thì là gì? Bất luận thế nào, chúng ta vẫn phải tiếp tục dâng tấu. Thỉnh cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban. Liễu Thích có vẻ kích động dị thường. Trừ Toại Lương cũng hết sức tán đồng. Mang vẻ hơi bất mãn nói với Trưởng Tôn Vô Kỵ. Phụ cơ huynh, lúc nãy huynh không nên nhường nha. Dù sao không có phê chuẩn của Tam Tỉnh, thì Hàn Nghệ cũng không thể nhậm chức được. Về chế độ của triều đường, đặc biệt là những năm sơ đường, bất cứ chỉ thị nào của Hoàng đế đều nhất định phải thông qua Tam Tỉnh soạn thảo. Xét duyệt, phê chuẩn mới có thể có hiệu lực. Đồng nghĩa với việc phải có được sự đồng ý của trưởng quan Tam Tỉnh. Đặc biệt là các tể tướng đồng ý, thế nên nếu như Tam Tỉnh không duyệt thì chỉ thị này không thể thực hiện. Thánh chỉ là thứ bỏ đi. Không phải Hoàng đế nói cái gì thì là cái đó. Trong thời kỳ sơ đường, Hoàng quyền không quá tập trung. Nhìn chung trong khoảng thời gian 300-400 năm đường triều, thời điểm Hoàng quyền tập trung nhất chính là khoảng giữa sau thời kỳ Lý Trị và thời kỳ Võ Tắc Thiên. Đến thời kỳ Đường Huyền Tông lại bắt đầu bị Tiết Độ Sứ nắm giữ. Hiện giờ toàn bộ Tam Tỉnh đều nằm trong tay Trưởng Tôn Vô Kỵ. Đều là người của ông ta. Hơn nữa ông ta còn là cậu của Hoàng đế. Nếu như ông ta không gật đầu, việc này sẽ không thể thành. Đây cũng là lý do vì sao Lý Trị đợi sau khi Trưởng Tôn Vô Kỵ nhả ra một chút thì mới chuồn đi. Tại sao Liễu Thích lại kích động như vậy? Nói cho cùng chẳng qua chỉ là một chức quan bát phẩm, căn bản không thể uy hiếp đến bọn họ. Đây đều là từ thói quen được nuông chiều mà ra. Bởi vì từ khi Lý Trị lên ngôi đến nay vẫn luôn phối hợp cùng bọn họ. Căn bản là bất cứ chuyện gì cũng đều tuân theo ý của bọn họ mà làm. Đây là lần đầu tiên Lý Trị bỏ qua Tam Tỉnh mà trực tiếp phong thưởng. Hơn nữa còn không màng đến sự phản đối của bọn họ. Cứng rắn bổ nhiệm Hàn Nghệ làm giám sát ngự sử. Đây tuyệt đối không phải là một tín hiệu quá tốt. Hàn Viện ngồi bên cạnh, đột nhiên nói, Tử Thiệu huynh, huynh cũng không cần kích động. Ta thấy việc này vẫn là có thể cứu vãn được. Trước đó trên đại điện, Hàn Nghệ còn đắc tội với đám người Thôi Nghĩa Trung. Bọn họ nhất định cũng sẽ dâng tấu thỉnh cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban. Nếu như chúng ta cùng dâng tấu với bọn họ, đến lúc đó văn võ cả triều đều phản đối. Bệ hạ không thể không thu hồi mệnh lệnh. Lai Tề cũng gật gật đầu. Nói, Bá Ngọc nói có lý. Chuyện này vẫn chưa chắc chắn. Lúc nãy những đại thần bọn họ chỉ là bị Lý Trị và Hàn Nghệ đánh cho trở tay không kịp. Lúc đó ai cũng không dám làm chim đầu đàn. Đều đang quan sát. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, bọn họ nhất định là liên hợp với nhau. cùng nhau chống lại Hàn Nghệ. Đoàn kết là sức mạnh mà. Mọi người cùng nhau dâng tấu. Lý Trị cũng không thể đắc tội với văn võ toàn triều được. Nếu tập đoàn Quan Lũng và tập đoàn Sơn Đông đồng thời phản đối, Lý Trị cũng chỉ có thể thu lại phong thưởng này. Nói đến đây, mọi người lại nhìn về trưởng Tôn Vô Kỵ. Chỉ cần ông ta gật đầu, thì cũng không cần ông ta ra mặt. Việc này chắc chắn sẽ có người làm. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói. Vì một giám sát ngự sử nho nhỏ, mà đi cãi vã với bệ hạ. Việc này có đáng không? Trừ Toại Lương kích động nói. Vấn đề là việc này căn bản không hợp lý. Không có gì là không hợp lý cả. Trưởng Tôn Vô Kỵ xua tay. Lại nói. Bất kể nói thế nào. Tóm lại Hàn Nghệ đã cứu bệ hạ. Bao gồm cả tính mạng của chúng ta. Đây là điều không thể tranh cãi. Bệ hạ muốn phong thưởng ân nhân cứu mạng của mình. Chuyện này về tình về lý đều hết sức bình thường. Nếu chỉ điểm này mà bệ hạ cũng không làm được, vậy há chẳng phải sẽ khiến thiên hạ chê cười sao? Đừng thấy việc này nhỏ, nhưng nó lại liên quan đến tôn nghiêm hoàng thất đấy. Nếu vì chuyện này mà chọc giận bệ hạ, đây tuyệt đối không phải hành động khôn ngoan. Đám người Lai Tề, Hàn Viện liếc nhìn nhau, lại thoáng gật đầu. Trưởng Tôn Vô Kỵ tiếp tục nói, hiện giờ bệ hạ vẫn còn trẻ, chưa đủ trưởng thành, nếu chúng ta càng phản đối, có thể bệ hạ sẽ càng làm trầm trọng thêm. Có lẽ cả triều văn võ dâng tấu sẽ bức được bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban. Nhưng bệ hạ nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách để kiếm về mặt mũi. Đến lúc đó có thể sẽ không còn là giám sát ngự sử, mà thậm chí là ngự sử đại phu. Lúc đó chúng ta phải làm thế nào? Hiện giờ bệ hạ có lý do báo ân, còn Hàn Nghệ cũng thể hiện ra được tài năng của mình. Chúng ta cứ coi như là thuận nước đẩy thuyền cho bệ hạ. Đừng làm bệ hạ tức giận thêm nữa. Nếu không thì về sau sẽ càng khó cứu vãn đấy. Trừ Toại Lương liếc nhìn trưởng Tôn Vô Kỵ. Sau đó cũng ngồi xuống. Liễu Thích đột nhiên nói. Nhưng ta thấy hành động lần này của bệ hạ không chỉ đơn giản là báo ân như vậy. Cách chương.